Vì khách cư, chương 8, nhân duyên, góc truyện audio.com. Ai, thật sự là không rõ. Sổ thu chi này của ta sao khó tính như vậy chứ? Mua bông cải 37 lượng 6 tiền 3 phân. Sau đó, bà chủ, hạt châu trên bàn tính lại rối loạn. Phải tính một lần nữa. Tha cho ta đi, ta nhìn chằm chằm tên hỗn đản thình lình kêu ta kia. Gì hả, khách hành cười, rảnh rỗi không có việc gì làm. Đánh mã điếu đi, bà chủ, ba thiếu một a, xế chiều. Việc buôn bán trong điếm vắng vẻ, cũng khó trách bọn này không có người nào tán gẫu. Không thấy ta đang bận sao? Tìm người khác đi, ta suốt bàn tính, tiếp tục tính, như vậy à? Khách hành thở dài. Khách lộ, ngươi nghe chưa, không biết cũng không sao, chơi thôi, hắn đi qua, nói với khách lộ đang sắp xếp bàn ghế, khách thủy khách thức sớm ngồi cạnh bàn chờ bắt đầu, thấy tình hình như vậy, khách thức cũng phụ họa nói, khách lộ ca ca, không biết có thể học à, ta thật sự rất ngứa tay à, đúng đó, ngươi coi như là làm việc tốt đi, khách hành không nói nhiều kéo khách lộ đi qua. Ân hắn xuống ghế, nhưng mà, khách lộ có chút lúng túng. Được rồi, xúc sắc đâu? Khách hành không để ý tới bắt đầu đổ xúc sắc. Ai, đám người này thật lạ. Rõ ràng là khi dễ người ta mà. À, đúng rồi, chủ mã, cứ để thay tiền trong khi đánh bạc. Khách thủy đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhắc nhở nói, ha ha, sớm có chuẩn bị rồi. Khách thức lấy ra một nắm đậu tương. Dùng cái này đi, hắn lại giảo hoạt cười cười. Người thua phải trẻ củi một tháng. Thật sự là không có biện pháp với đám người này. Mặc kệ, tiếp tục tính toán sổ sách. Ai nha, khách lộ ca ca, không thể ra bài như vậy đâu. Đợi chút, ta chạm, khách hành ca ca, sao có thể như vậy chứ? Ta muốn ăn, các vị, thật ra thì, ta ù rồi, thật sự là nghe không nổi nữa. Tay đánh bàn tính của ta bất giác nắm chặt, vừa rồi là thuần nhất sắc, cho nên chung gấp đôi nha, tổng cộng là 10 hạt đậu. Khách lộ, ta hiên ngang lẫm liệt đi qua, đứng sau lưng khách lộ, ai, đinh tỷ tỷ muốn làm gì? Khách thức một bên để ý bài một bên hỏi, còn phải nói sao, mánh khóe nhìn bài quá tệ, ta thở dài, giúp khách lộ để ý bài, phòng ngừa các người bắt nạt người yếu. Chúng ta có sao? Khách thức vẻ mặt vô tội nhìn phía khách hành. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Khách hành nhẹ nhàng bâng quơ. Đúng không? Khách thùy cười, không phát biểu ý kiến gì. Tam vạn, khách hành thản nhiên đánh ra một cây bài. Chạm, ta không chút do dự nói. Tứ điều, khách thức nhìn ta. Nhỏ giọng nói, cửu vạn, giang, đánh bài chính là cần quyết đoán. Tự mó. Thuần nhất sắc, căng đầu nở hoa, chạm chạm ù, không cần nhiều lời. Đưa tiền đây, mọi người hình như đều ngây ngẩn cả người. Thế nào, nhớ năm nào, ta nổi danh là sát thủ sòng bạc nha. Ha ha ha, tỷ tỷ, đây là khách lộ ca ca đánh bài hay là tỷ đánh bài hả? Khách thức không tình nguyện đem đậu đưa qua. Ai, đúng nhỉ, ta ngượng ngùng nhìn khách lộ. Khách lộ lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Hứ, cười cái gì, ta đang giúp ngươi nha. Ta sớm đã nghĩ, khách hành đau lòng đếm đậu. Bà chủ từ trước đã thiên vị cho khách lộ. Nói bậy, ta bất mãn nói, ta có sao, trời đất chứng giám, ta đối xử mọi người bình đẳng mà. Có nói bậy đâu chứ? Khách hành vẻ mặt ủy khuất. Đúng không, khách thùy vẫn cười, không trả lời, mặc kệ các người. À, khách lộ, ngươi tự mó một con bài đi. Ta lập tức đưa tay lấy thay hắn. Chờ chút, đây là, ta không khỏi nở nụ cười. Làm sao vậy, khách lộ khó hiểu nhìn ta. Ha ha, chúng ta nên kết bạn sông pha giang hồ đi. Tuyệt đối là đổ biến thiên hạ vô địch thủ. Đánh bạc thiên hạ không có đối thủ. Ta cầm lấy con bài. Vui hết sức, khách lộ thoáng sửng sốt một chút. Không rõ dụng ý của ta. Làm sao vậy thôi, tỉ tỉ, khách thức nhịn không được nói. Hừ, ta đứng lên, không cần hoài nghi, thiên hòa, tự mó thập tam yêu. À, không phải chứ. Ai, quả thật là người ngốc mó bài lớn. Khách hành thở dài, huynh đang nói ai đó. Ta nhìn chằm chằm khách hành, ta cái gì cũng chưa nói. Khách hành lập tức giả vờ vô tội. Quên đi, không cùng ngươi so đo. Nhìn đống đậu tương trước mặt, thật sự là có cảm giác thành tựu nha. Chúng ta tiếp nha, khách lộ, ta cười nói. Khách lộ nhìn ta, lập tức nở nụ cười. Ừ, hắn quay đầu chuyên tâm sắp bài. Không biết như thế nào, lại cảm thấy nụ cười của hắn có cảm giác quen thuộc. Ấm áp mà thân thiết. Cảm giác này hình như tên là Dung Túng. Bà chủ, đang vui vẻ, thình lình có người đến. Ai, Tạ Ấn khách lộ chuẩn bị đứng dậy xuống. Đáp, huynh tiếp tục chơi đi. Thỉnh thoảng cũng phải cho tiểu nhị nghỉ ngơi một chút. Khách quan muốn dùng gì? Ta nở nụ cười nghề nghiệp. Đi qua nói, đại bá thoạt nhìn có vẻ nho nhã a, còn có. Tên hạ nhân thoạt nhìn so với chủ nhân còn muốn lợi hại hơn. Ta nhìn tổ hợp kỳ dị trước mặt, không khỏi cảm thấy là lạ. Trước cho bình trà đi, tên hạ nhân kia lớn giọng nói. Được, nhị vị ngồi xuống trước đi. Ta xoay người vào pha trà. Cô nương, vị đại bá kia mở miệng, giọng nói nhu hòa hữu lễ. Chuyện gì, khách quan, ta mang theo ấm trà đi qua nói. Ngươi chính là bà chủ của tửu lâu này. Vì sao lại hỏi việc này? Đúng vậy, thật sự là không dễ dàng a, sao phải dùng ánh mắt này nhìn ta chứ? Làm bà chủ tửu lâu là chuyện rất không dễ dàng sao? Không biết à nha, gần đây vùng Giang Chết có nạn hồng thủy. Cô nương có biết không? Không biết, ta sảng khoái trả lời. Con người kỳ quái, ta phải biết việc này sao? Cô nương nếu gặp gỡ nạn dân sẽ làm thế nào? Người ta kiên nhẫn có hạn nha. Không gặp, làm sao mà biết, ta tức giận nói. Vô lễ, hạ nhân kia lớn giọng quát ta. Trong nháy mắt, ta nghe thấy tiếng đánh bài ngừng lại. Hừ, hung hăng cái gì chứ? Ta là bà chủ nơi này. Sợ một người ngoài như ngươi à, cô nương. Đại bá kia ngăn cản hành động của hạ nhân. Lại nhẹ nhàng nói, ta không có ý gì khác. Trên đường ta tới đây, gặp được không ít nạn dân. Có người nhắc tới cô nương với ta. Hả, ta rất nổi danh sao? Cô nương tặng bạc nghĩa cử lưu truyền rất rộng đó. Đại bá kia cười thật hiền lành a, tặng bạc. Có việc như vậy sao? A, đúng rồi, đại thúc lần đầu đi cướp kia. Thì ra là nạn dân a, ta bừng tỉnh đại ngộ. Không thể tưởng được cô nương tuổi còn trẻ đã có tấm lòng như thế. Thật sự là đáng kính đáng phục, được ông khen như vậy. Ta thực sự có chút ngượng ngùng, có vĩ đại như vậy sao? Tỷ tỷ, lại đây một chút, khách thức đi tới, kéo ống tay của ta áo. Làm sao vậy, ta đi đến một bên, nhỏ giọng hỏi, khách thức thở dài, hai người kia trong quan phủ. Sao ngươi biết, việc này cũng có thể nhìn ra, không khỏi cũng quá lợi hại đi. Ai, tỷ tỷ, khách thức lại thở dài. Đại bá kia mang theo quan ấn, rõ ràng là không tốt, ồ, phải không, tuy rằng không biết bọn họ tới chỗ này có mục đích gì. Nhưng tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khách thức liếc liếc hai người kia, thấp giọng nói, được, bà chủ, gọi món ăn, hạ nhân thô giọng kia thình lình quát, à, đến ngay, ta vừa định đi qua, lại phát hiện khách hành đã sớm xuất hiện bên cạnh bàn kia. Khách quan ngài muốn chọn món gì? Hắn tươi cười lấy lòng. Trước đem mấy món rau đi. Người nọ khinh thường nói. Vị tiểu ca này, xin hỏi các người ở nơi này có biết nhà nào họ Giang? Cũng mở tửu lâu không? Đại bá kia không hề ép buộc ta. Bắt đầu hỏi việc khác. Nhưng mà sao nghe cũng có liên quan tới ta vậy? Trấn nhỏ này của chúng ta. Chỉ có một tửu lâu này à, khách thức đi lên nói. Không biết vì cái gì, hắn đến đây không lâu, nhưng đối với mọi chuyện của trấn này đều nắm trong lòng bàn tay. Trước kia làm gì nhỉ, không biết ông chủ Giang ngài tìm kia là người như thế nào. Ta biết khách thức cẩn thận kiêng dè, cũng không nói ra việc ta cũng họ Giang. Ta bất giác nhìn đại bá kia, cẩn thận nghe hắn nói mỗi một câu. Hắn là một người bạn của ta, đã qua đời nhiều năm, ai? Ta vốn định tới chỗ này tìm xem, nếu tìm người nhà của hắn, khách quan nói tên người đó xem, có lẽ có người biết, khách thức cắt ngang hồi ức của hắn, hỏi, Giang Thành, ta nhịn không được đi qua, ngài, quen gia phụ, đại bá kia mở to hai mắt, ngươi là, Đinh Nhi, ta vẻ mặt nghi hoặc nhìn đại bá kia dâng hương trước bài vị cha mẹ. Bạn bè của cha, chức vị, không phải chứ, ha ha, không nghĩ tới Đinh Nhi đã lớn như vậy. Hắn cười vẻ mặt hiền lành, thời điểm ta gặp con lần đầu tiên con vẫn là một đứa trẻ. Ách, ta chỉ có thể cười cười. À, đã quên giới thiệu, ta là Thạch bà bá của con. Hắn cười, Thạch là tảng đá, ta khờ ngốc hỏi, bởi vì không biết như thế nào ta có một dự cảm xấu. Đúng, ông gật gật đầu, nói đến cũng lạ, không biết vì cái gì. Hạ nhân thô giọng kia bắt đầu có lễ phép hơn rồi. Người cùng cha ta, chấm, đại bá kia cười, cha con không nhắc qua với con sao? Năm đó Trinh Tây, chúng ta cùng ở dưới trướng ngoại công con. Ngoại công, mờ mịt à, ngoại công con từng là kiêu kỵ đại tướng quân triều đình Ngự Phong. Nương con họ Diệp, khuê danh Chi Huệ, phải, vậy không sai được, đại bá kia cười vui vẻ. Năm đó chiến sự chấm dứt, cha con tuy có phong thưởng, nhưng hắn trời xanh tính không ham danh lợi, vẫn trở về trấn nhỏ này. Ta vào triều làm quan, nhoáng cái cũng đã hai mươi mấy năm. Trong giọng nói của ông đượm vẻ tang thương khó hiểu. Nhà của ta có bối cảnh hiền hách như vậy sao? Hoàn toàn không nghe cha nói qua. Về phần gia gia thì, hình như là rất phản đối hôn sự của cha nương ta. Đối với bối cảnh thông gia cũng không đề cập tới. Ta mỗi lần hỏi chuyện ông bà ngoại, người liền chửi ầm lên. Đương nhiên, là mắng cha ta, chấm, thân thể lão gia tử còn mạnh chứ? Đại bá kia hỏi, dạ, kỳ thật ta cũng không biết, người ít nhất đã 3 năm không có tin tức, lão gia tử tính tình nóng nảy năm đó ta cũng từng lĩnh giáo qua. Vì ta là người trong quan phủ, ta cũng chưa từng thấy qua sắc mặt tốt của ông. Ha ha, bởi vì ghét quan gia, cho nên gia gia mới phản đối hôn sự cha mẹ sao? Nhưng mà, cũng không sao, cha mẹ vẫn thành thân. Gia gia đối với nương cũng không tệ, đối với ta cũng tốt, sức mạnh của tình yêu thật sự rất vĩ đại. Mấy năm nay, con thật sự quá vất vả. Đại bá kia mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của ta, kỳ thật cũng không có gì. Ta gãi gãi đầu, hiện tại quan tâm cũng quá muộn rồi, Giang Hiền đệ có nữ nhi tâm địa hiệp nghĩa như vậy. Dưới cửu tuyền cũng có thể mỉm cười, đại bá kia thở dài. Chỉ là ta bận việc quan trường khúc mắc, nhiều năm như vậy cũng không có làm tròn trách nhiệm bạn bè. Thật sự là hổ thẹn, kỳ thật cũng không có gì. Thật không biết như thế nào an ủi loại chuyện giống như trong sách viết này. Trên lưng ta mồ hôi lạnh túa ra, Đinh Nhi con sau này có dự tính gì không? Đại bá mở miệng, tính, tiếp tục mở tiệm a, bằng không phải làm gì. Vấn đề kỳ quái, Thạch bà bá là hỏi con. Có vị hôn phu chưa? Đại bá thoáng có chút xấu hổ hỏi. Hả, ta sửng sốt, ngài không phải muốn nói cho ta. Hai nhà chúng ta có chỉ phúc vi hôn. Thế thì không phải, đại bá nở nụ cười. Ta năm đó tuy có ý này, nhưng cha con nói loại việc này phải xem ý của con. Cha thật tốt, cảm động a. Thạch bá bá chỉ là hỏi một chút ý của con thôi. Khuyển nhi kia của ta cũng có đọc qua chút tư văn. Võ công mặc dù không dám xưng cao cường, giữ nhà hộ viện cũng là có dư. Năm nay vừa tròn 20, cùng tuổi con cũng tương đương. Nếu con có tâm, không bằng, lạnh, không phải chứ, này coi là bạn cũ sao? Như thế nào vậy, cha ta không phải nói muốn xem ý của ta sao? Việc đó, trưởng bối vắng mặt, ta cũng không tự mình quyết định. Ta tận lực lễ phép nói. Ồ, đương nhiên. Ta có phần thất thố, việc này còn phải chờ lão gia tử trở về, chờ gia gia trở về, vậy thì không sao rồi, xem cha ta bị gia gia mắng bao nhiêu năm, cũng biết gia gia cơ bản thuộc loại không có sắc mặt hòa nhã. Tên hạ nhân kia đột nhiên thì thầm vài câu với đại bá. Đại bá gật gật đầu, Đinh Nhi, việc này con tạm thời để ở trong lòng đi, chờ lão gia tử trở về. Ta lại chính thức đăng môn bái phỏng, ta còn có chút công sự phải xử lý. Trước xin cáo từ, ta đưa ngài xuống, ta thở ra, đứng dậy tiễn khách, vừa xuống dưới lầu đã thấy Trương Liêm dẫn một đội bộ khoái nhanh tiến vào. Lớn tiếng nói, bà chủ, mau đem rượu đồ ăn, việc tuần tra là muốn làm người ta đói chết hay sao? Ta không tự giác cười theo, tên bộ khoái tên Thạch trước kia vẫn như cũ chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta. Nhưng mà, khi tầm mắt hắn nhìn đến đại bá, đột nhiên liền thay đổi. Hắn có chút kinh ngạc mở miệng. Cha, trước nhi, đại bá cũng có chút kinh ngạc. Ta chết đứng tại chỗ. Cha Thạch trước là hộ bộ thượng thư Thạch Bình Văn. Đại bá có người văn võ song toàn. Năm nay 20 tuổi. Không phải chứ, chuyện như vậy cũng có. Vì thế, Thạch bá vốn tính đi lại một lần nữa trở lên lầu. Ngươi không phải đang ở Cẩn Hiên Thư Viện sao? Sao lại đến nơi đây? Trong giọng nói của Thạch bá có chút tức giận. Thạch trước đứng im, không biết nói gì. Em, ta mừng thầm đưa trà. Thuận tiện liếc hắn một cái. Khẽ thở dài, hắn nhìn ta, vẻ mặt lạnh như băng. Không có gì để nói. Thạch bá đại khái là e ngại ta. Chưa nổi bão, con chỉ là cảm thấy. Thạch trước rốt cục mở miệng. Đại trượng phu không vì quốc gia xuất lực, không đáng sống trên thế gian. Cái gì, cái bàn bị hung hăng vỗ, phát ra tiếng rên rỉ đáng thương. Thạch bá người đừng nóng giận, thân thể quan trọng hơn. Ta lập tức tiến lên an ủi. May mắn không phải ra ra. Trước kia thời điểm ông cùng cha nổi bão, bàn ghế đều tan xương nát thịt. Ngươi, không đọc sách thánh hiền, có thể làm gì chứ? Thạch bá áp chế tức giận, nói, chui vào đống giấy lộn có thể làm được gì? Thạch trước không cam lòng yếu thế, mắt thấy bạo lực sắp thăng cấp, ta cẩn thận mở miệng, ta thấy ta nên tránh một chút, không cần, cũng không phải người ngoài. Thạch bá giữ chặt ta, đứa con bất tài này, con sớm muộn gì cũng biết nó là dạng người gì. Ách, này, kỳ thật ta không biết cũng không sao mà. Thạch trước có chút khó hiểu nhìn ta. Thạch bá mở miệng. Đây là nữ nhi của Giang thúc thúc ngươi. Nhìn xem bộ dáng của ngươi. Sao có thể xứng đôi với người ta? Thạch trước sững sờ đương trường. Ta cũng sững sờ tại chỗ. Chuyện này không phải còn phải xem bát tự sao? Không đúng, việc này không có thực mà. Giang thúc thúc, Thạch trước phục hồi tinh thần lại. Mở miệng, thêm vài phần khí thế. Chỉ đọc sách thánh hiền. Thì lấy công danh, làm quan vô dụng có ích lợi gì? Giống đám lão nhân cổ hủ kia đệ tấu chương nhàm chán như vậy. Cùng hoàng thân quốc thích ngâm thơ ngắm trăng, con chính là lập chí muốn thành nam nhân như Giang thúc thúc vậy. Ngoài dự đoán mọi người, Thạch bá câm ngay tại chỗ, ta cũng câm họng đương trường. Cha ta, chấm, lực sát thương thật lớn. Giang thúc thúc ngươi, Thạch bá mở miệng. Ngữ khí vi hoãn, không vì danh lợi vướng chân, có thể dũng cảm mà đi, làm gương cho binh sĩ. Người không phải thường xuyên dạy bảo con như vậy sao? Thạch trước giọng điệu cũng dịu xuống. Thạch bá khẽ thở dài. Cha ta đã chết, không biết vì cái gì. Ta chính là muốn đả kích Thạch trước. Đến cuối cùng, cũng là cát vàng che lấp, thi cốt không được đầy đủ. Khổ tâm của Thạch bá, người biết được bao nhiêu? Cha ta nếu chịu dâng tấu chương nhàm chán, cùng hoàng thân quốc thích ngâm thơ ngắm trăng, có thể sẽ không có số chết trận đâu. Thạch bá nhìn ta, lại khẽ thở dài, đúng vậy, cha ta làm người ta kính nể, là nam nhi đỉnh thiên lập địa. Nhưng mà, nếu là người nhân của mình, có mấy người nguyện ý nhận số mệnh như vậy, có lẽ, gia gia cũng vì chuyện này mà cùng cha bất hòa. Ta nếu lựa chọn con đường này, sẽ không hối hận, Thạch trước nhìn ta, nói, rõ ràng hẳn là nói cho Thạch bá nghe, nhìn ta nói làm cái gì, tùy ngươi vậy, Thạch bá sờ sờ cái trán, ta già rồi, tâm tư người trẻ tuổi, thật vất vả giải quyết xong đôi phụ tử tranh cãi này. Cũng thuận lợi tiễn bước Thạch bá siêu khó chịu, ta không khỏi thở ra, cô thật sự là nữ nhi của Giang thúc thúc, Thạch trước nhìn Thạch bá rời đi. Hỏi ngược lại ta, cha ngươi không phải nói cho ngươi rồi sao? Ta xoay người đi trở về trong điếm. Một chút cũng không giống a, hắn nhỏ giọng nói thầm. Thật xin lỗi đã phá hủy hình tượng tốt đẹp trong cảm nhận của ngươi. Ta cau mày, tức giận nói, hắn đuổi kịp ta, có chút câu nệ mở miệng. Cha ta có nói với cô cái gì không? Ta lúc này dừng lại. Nói gì chứ? Hắn lập tức khôi phục thái độ bình thường. Vẻ mặt khinh thường. Trước đây ta có đề cập qua với cha ta nhất định phải lấy nữ nhi Giang Thúc Thúc làm vợ. Hắn thở dài, nhưng mà xem ra là không cần. Nếu cha ta có nói qua chuyện này, phiền cô coi như là chưa nói. Thú ta, bằng ngươi, nằm mơ đi, ta lập tức chống nạnh hai tay. Không cần khách khí, ngươi vốn không có cơ hội này. Hắn nhăn mặt, tao nhã dịu dàng của A-di có vẻ cô một chút cũng không học được A, thật ngại. Nương ta chết sớm, nếu có oán hận đi nói với Gia Gia ta, không bị Gia Gia một trưởng đánh chết, là hắn gặp may mắn rồi. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có chút áy náy. Đại khái là việc của nương ta. Sao phải vậy a? Khi nói không suy nghĩ. Đến khi biết nói sai mới hối hận sao? Ta cũng không cần ngươi đồng tình với ta. Ta đói bụng, hắn đột nhiên mở miệng. Ngươi đói bụng liên quan gì ta? Chấm, ta cố gắng đem lời thô tục nuốt vào. Cô mở tiệm để buôn bán mà. Hắn bất mãn, không làm cho ngươi, được không? Ta chống nạnh ngăn ở cửa điếm. Ta là bộ khoái nha. Hắn cũng chống nạnh, lớn tiếng nói. Ta còn là hậu nhân của Kiêu Kỵ đại tướng quân. Ầm ĩ như vậy có phải thực không có phong độ hay không? Tướng quân cũng phải cho người ta ăn cơm chứ. Ngươi đến nơi khác ăn đi. Trấn này chỉ có một tửu lâu này à, việc này không có quan hệ gì với ta. Phiền một chút đi, ta muốn ăn cơm, không cho. Hôm nay là cái ngày gì à, ta vì cái gì mà đen đủi như vậy à, hừm. Chẳng lẽ là đổ trường đắc ý, tình trường thất ý, giống câu đỏ bạc đen tình. Hình như không có quan hệ gì. Ta dùng từ thật lộn xộn a, mặc kệ. Ngủ ngủ, cách chương.